Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Chân Tướng Phơi Bày. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần sau khi biết là người ta đã dùng trận pháp phong cấm nơi đây thì đã dùng các cái tuyệt chiêu của mình để loại bỏ cả ba đối thủ. Thì chỉ còn mỗi Phan La Tình ngắc ngoải, thế nhưng lúc đó thì cấp chủ thần lại ra tay. Lần này là tới hai vị chủ thần ra tay cho nên là quắc đã bị áp chế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần có thoát qua kiếp nạn này hay là không các bạn nhé. Mẹ kiếp, chẳng có nghĩa khí gì cả. Lúc này Lâm Bắc Thần không kêu gọi được Lang Nha Bổng, tức đến xỉ khói. Lúc này lại có thêm mấy cột sáng mang theo sát cơ vô tận bắn về phía hắn. Chủ thần của Liệt Dương thần tộc hiển nhiên là rất căm hận hắn, đã liên tục ra tay hạ sát. Lâm Bắc Thần bỏ chạy chối chết. Cây mụ nội nói chứ, cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh đâu, kế hoạch của chúng ta là gì? Đã nói là sẽ đoạt giải quán quân thi đấu thần tuyển, nhưng người ta hoàn toàn không tuân theo quy củ, đánh cờ nhưng lại hất cụ nó luôn cả bàn cờ, như vậy thì làm sao mà chơi được nữa? Còn nữa, các vị chủ thần khác của đại hoang thần tộc chết hết rồi sao? Nhất là vị lam chủ thần đang đến luân phiên trực kia, vì sao đến giờ nàng ta cũng không làm ra chút phản ứng nào? Hống, cự hổ hắc ám một lần nữa hiện ra. Lúc này cự hổ đã không còn là quang ảnh huyễn tượng mà là tồn tại chân thực, là pháp tướng thần cách của quắc, chủ thần, giống như chân thân của ông ta xuất hiện vậy. Nó duỗi cái hộ chảo cự hình trực tiếp bóp nát mặt trời đang lơ lửng, đồng thời phát ra tiếng rít. Bằng mắt thường có thể thấy được sóng âm trong suốt khuếch tán ra, chấn vỡ cự thủ hỏa diễm và thiểm điện trên bầu trời thành bột mịn. Nhưng điều này thì cũng không mang ý nghĩa là thắng lợi, bởi vì trong nháy mắt sau đó mặt trời biến mất lại xuất hiện. Kim quang vạn đạo chói mắt đến mức không thể nhìn gần, đồng thời nó còn tản ra nhiệt lượng kinh khủng tởm, đủ để diệt sát thần chiến sĩ và thần thuật sư ở cấp bậc chiến vương. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác giống như mình đang mất nước. Cũng may là bất hủ chi khôi và hoang thần quyền sáo đã phóng ra thần lực bảo vệ hắn, tránh cho hắn không bị miễu sát. Mẹ kiếp, pháp tướng chân thân thần cách của chủ thường chủ thần Liệt Dương tộc xuất hiện. Lâm Bắc Thần thầm kêu một tiếng không ổn, đây là cuộc chiến giữa các lão đại thần giới rồi. Làm không cẩn thận, chỉ một chút dư ba chiến đấu chuyển ra cũng nhất định đánh mình thành thịt nát. Cùng một thời gian thì bầu trời trở nên ảm đạm và hắc ám, một đám mây đen bao trùm cả nửa bầu trời. Bên trong đám mây, sấm sét vang dội, hỏa diễm ẩn hiện, ẩn chứa sức mạnh diệt thế kinh khủng. Đây là một trong pháp tướng thần cách của ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc. Tam đại chủ thần đã đồng thời xuất hiện, giống như là chân thân của bọn họ giáng xuống nơi đây. Giữa thiên địa tràn ngập uy áp, đè xuống mỗi tấc không khí, hào khốc thâm nguyên không ngừng sụp đổ, rất nhiều băng nham bị hỏa tan, hóa thành thủy triều cuồn cuộn rớt xuống vực sâu. Lâm Bắc Thần thì vẫn chạy chối chết. Hắn thi triển chủ quân tí hộ chi quang, thức thần hỏa cảnh biến thành bốn cặp cánh cự hình xuyên qua, tránh né băng nham sụp đổ cùng với nước đá bao phủ lại như đại dương mênh mông. Cũng may trước đó là nhờ sự trợ giúp của Phan Đa Tỉnh, hắn đã tấn cấp lên kim cương kiếm cốt mới có thể chịu đựng được uy áp của lúc này. Bằng không đừng nói là đào mệnh, chỉ sợ là nhục thân của hắn đã bị uy áp chấn nát thành thịt băm. Sự việc đã càng lúc càng lớn rồi. Hống, quắc chủ thần gào lên một tiếng, toàn thân lắc lư một cái, một cọng lông hổ hắc ám bay xuống rơi xuống chân Lâm Bắc Thần, giống như một chiếc thuyền lớn màu đen. Lâm Bắc Thần nhảy tót lên, thần quang lông hổ nhấp nháy tràn ngập ánh sáng, thần phù hắc ám hình thành lên một cái vòng bảo hộ bảo vệ Lâm Bắc Thần vào bên trong, ngăn cách hết thảy uy áp chấn sát ở bên ngoài. À, vẫn là quắc ba ba, thương ta. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng, thở ra một hơi, thật nguy hiểm. Trong đầu hắn toát ra vô số suy nghĩ, không biết phải làm thế nào để phá cục. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đưa ra một kết luận, nhận mệnh thôi. Cuộc chiến cấp bậc chủ thần hoàn toàn không phải thứ mà hắn có thể khống chế được. Mặc kệ có bật hách thế nào thì cũng không có tác dụng. Ở trong hư không, tam đại chủ thần giằng co với nhau. Thương, Liệt Dương, hai người các ngươi dám không nhìn quy tắc của chúng thần chi phụ, phá hư giải thi đấu thần tuyển, các ngươi có biết hậu quả của mình như thế nào không? Quắc chủ thần biến thành cự hổ hắc ám, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ không chút che giấu. Hậu quả ư? Thương chủ thần biến thành lôi điện hỏa diễm huyền vân, cười to, được thì làm vua, thua thì làm giặc thôi. Liệt Dương chủ thần biến thành mặt trời vàng cũng lên tiếng, những gì phát sinh ở đây bên ngoài sẽ không cảm giác được, nó sẽ trở thành bí ẩn vĩnh cửu, bao gồm cả cái chết của ngươi. Chân tướng đã phơi bày. Đột nhiên Lâm Bắc Thần như hiểu ra cái gì đó, thì ra kế hoạch này không chỉ đơn giản là nhằm vào hắn, mà cũng nhắm cả vào quắc chủ thần nữa. Thương chủ thần liên kết với Liệt Dương chủ thần, muốn săn giết Quắc chủ thần ở đây. Tuy nhiên cuộc chiến cấp chủ thần sao có thể không kinh động tới bên ngoài, sao có thể để cho bên ngoài không biết được chứ? Trận pháp hoặc là thần linh bình thường hoàn toàn không cách nào phong tỏa được chiến đấu ở cấp bậc chủ thần, trừ phi là... Lâm Bắc Thần kinh hãi, tóc đít dựng đứng lên, một cái tên xuất hiện trong đầu hắn, Yểu chủ thần, thiên tài thần trận sư trong ngũ đại chủ thần. Yểu chủ thần là chủ thần thần bí nhất trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc, cũng là người lấy tạo nghệ trận pháp mà nổi danh. Nếu nói thần giới còn có ai có thể phong tỏa ba động và chân tướng của chiến trường cấp bậc chủ thần, ngoại trừ chúng thần chi phụ Đại Hoang thần gia, thì cũng chỉ có Yểu chủ thần mới có thể làm được. Như vậy, ý nghĩa đằng sau lời nói của Liệt Dương chủ thần đã trở nên vô cùng đơn giản, đó là Yểu chủ thần cũng đứng về trận doanh của bọn họ. Lâm Bắc Thần có thể nghĩ đến thì Quắc chủ thần đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mấy trăm cái lông hổ màu đen hóa thành ám quang phá diệt bắn vào hư không chung quanh. Bên ngoài phạm vi 5.000 mét trong hư không hiện lên gợn sóng như nước đánh vào mặt hồ. Lông hổ màu đen nổ tung cũng vô pháp tạo thành phá hư mang tính thực chất nào. Yểu chi kết giới là một trong thủ đoạn mạnh đến đáng sợ của Yểu chủ thần. Có thể phong cấm một vùng không gian, cho dù chủ thần rơi vào đó thì cũng không thể tránh thoát. Ở trong ngũ đại chủ thần thì Yểu chủ thần xưa nay làm người điệu thấp và thần bí, cũng vì thế mà người bên ngoài không biết quá nhiều về Yểu chủ thần. Rất nhiều thần linh chỉ biết rằng Yểu chủ thần là một trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoang tộc, biết nàng dùng trận pháp để mà thành thần, tạo nghệ thần trận có thể nói là số một thần giới. Nhưng cũng chỉ có ngũ đại chủ thần và Quắc chủ thần mới biết được chỗ đáng sợ của Yểu chủ thần. Chúng thần chi phụ đã từng chính miệng thừa nhận cảnh giới của Yểu chủ thần đã siêu thoát khỏi cảnh giới chủ thần, có thể được xưng là bán chúa tể. Cảnh giới của chúng thần chi phụ độc nhất vô nhị chính là chúa tể. Điều này có nghĩa rằng chúng thần chi phụ thừa nhận Yểu chủ thần có vị trí số một tuyệt đối trong ngũ đại chủ thần và có tư cách đối địch với ông ta. Ông nghĩ đến vị bán chúa tể này lại lựa chọn đứng về trận doanh của Thương. Quắc chủ thần ý thức được đây là một cái bẫy nhắm vào ông ta. Thế cục lập tức trở nên không thể lạc quan. Thương, ngươi lại dám cấu kết ngoại thần, họa loạn Đại Hoang sao? Quắc chủ thần gào thét, cự hổ hắc ám nhìn chằm chằm vào huyết vân do hỏa diễm và lôi điện tạo thành một chất vấn. Ngươi đang phản bội chính chủng tộc của mình đó. Phản bội? Thương chủ thần phá lên cười, giọng điệu mỉa mai phản bác. Chó chê mèo lắm lông, hành vi tắc oai tắc quái của ngươi còn không phải là phản bội chúng thần chi phụ sao? Ta giết ngươi chẳng qua chỉ coi như thanh lý môn hộ mà thôi. Liệt Dương chủ thần cũng nói, đừng để choán ta kéo dài thời gian, giết đi. Mặt trời màu vàng chói chang phóng ra nhiệt lượng vô tận thiêu đốt cả thiên địa, độc hỏa thiêu đốt vạn vật. Liệt Dương chủ thần quát khẽ một tiếng, mặt trời thiêu đốt không ngừng hạ xuống, đồng thời nó còn bắn ra ánh nắng màu vàng sáng chói, giống như những xúc tu có sinh mệnh, vặn vẹo uốn lượn hướng về phía cự hổ hắc ám. Ầm. Trong hư không lôi điện tràn ngập, hỏa diễm che trời, Thương cũng ra tay. Bên trong thần cách pháp tướng huyền văn lại có thêm một cự thủ thần linh chậm rãi nhô ra, hướng xuống phía dưới. Lần này khác với lần trước chính là chẳng những có cự thủ mà còn có cánh tay cự hình, lôi điện quấn quanh, giống như có một vị thần linh sáng thế ẩn thân trong huyền vân lôi điện hỏa diễm, chậm rãi thò cánh tay của mình ra ngoài. Cự trưởng đến chỗ nào thì không gian sụp đổ và không khí nổ tung ở chỗ đó. Hống, cự hổ do Quắc chủ thần biến thành nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra thần thông. Chỉ thấy trong miệng nó phun ra ngọn lửa đen tuyền, đốt cháy một mảng lớn hư không. Trong nháy mắt, thiêu đốt những sợi tơ màu vàng rực quấn quanh, phá giải đi công kích của Liệt Dương chủ thần. Sau đó nó đứng thẳng người lên, chân trước xé rách hư không, trực tiếp xé rách cự trưởng lôi điện hỏa diễm của Thương chủ thần. Tuy nhiên, công kích của Liệt Dương chủ thần và Thương chủ thần vẫn cuồn cuộn không dứt. Pháp tướng thần cách cự hổ của Quắc chủ thần liên tục cắn xé, không ngừng hóa giải thế công, tiêu hao rất nhiều thần lực, dần rơi vào thế hạ phong. Cuộc chiến đấu cấp bậc thần linh giống như trở về với phương thức nguyên thủy nhất, công kích và tranh đấu một cách đơn giản, nhưng mỗi kích đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc thần đạo, lý giải về sự va chạm đối với thần đạo của mỗi cá nhân. Tranh đấu pháp tướng thần cách mỗi một khắc đều tiêu hao rất nhiều thần lực. Một khi pháp tướng thần cách vỡ vụn thì cũng chính là lúc mà thần linh chết đi. Chết, chết. Lâm Mặc Thần gương mặt suối quẩy đứng trong cái lông hổ như chiếc thuyền mở to mắt quan sát, trong lòng thì lo hãi bất an. Loại cảm giác này rất là tồi tệ, giống như một đứa bé 3 tuổi tay không tức sắt, đứng trên đại thảo nguyên của châu Phi, nhìn thấy ba loài hung thú, sư tử, hổ báo chém giết lẫn nhau. Ai cũng không biết khi nào ba con hung thú này sẽ đột nhiên chú ý tới hắn. Chỉ cần một cú tấn công tùy ý cũng có thể khiến hắn vỡ nát. Trốn sao? Trốn cũng không thoát. Còn chiến ư, hắn lại không có tư cách. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp phải cục diện mà không có bất kỳ biện pháp nào có thể ảnh hưởng từ lúc hắn xuyên Việt cho đến nay. Hắn mấy lần vác lên súng phóng tên lửa, 69 thức lên vai rồi lại bỏ xuống. Lâm Bắc Thần muốn tranh thủ cơ hội cho Quắc Chủ Thần, nhưng mỗi lần hắn định phát pháo thì lại buông xuống khóa chốt an toàn, bởi vì hắn có thể dự cảm được nếu như hắn bắn ra sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Tí tách, mồ hôi lạnh chảy xuống, oanh. Lúc này trên bầu trời, cự hổ hắc ám là Quắc Chủ Thần không ngừng gào thét, cơ thể cao lớn của nó bị sợi tơ màu vàng cuốn lấy, lại bị cự quyền lôi điện hỏa diễm không ngừng thoi cho. Thân hình cự hổ nhanh chóng ảm đạm đi, Quắc Chủ Thần đã sắp chịu không nổi rồi. Ngươi đi giải quyết tên nghiệt chủng Kiếm Tiểu Giao kia, âm thanh của Liệt Dương Chủ Thần quanh quẩn trong hào khốc thâm uyên. Lâm Mặc Thần ngáo ra, còn mẹ nó, các ngươi không thể trước đánh chết một người rồi hãy cân nhắc đến ta hay sao? Ta giết con của ngươi hay ngủ với vợ ngươi, tại sao lại phải nhìn chằm chằm vào ta như vậy? Có cần phải để mắt đến ta tới vậy không? Càng làm cho Lâm Bắc Thần phải chửi bậy chính là Thương Chủ Thần, có phải là đầu óc bị rút hết hay không mà lại đi nghe lời của Liệt Dương Chủ Thần. Huyền vân phiêu động, bóng tối chùm lên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng một cái. Thật ra ta có một ông ngoại họ Tất. Oanh! Bên trong huyền vân một cái cự thủ lôi điện hỏa diễm nhô ra rồi vô tình chộp xuống, sát cơ kinh khủng. Lâm Bắc Thần bị tỏa định khí cơ không có cách nào động đậy, thần lực lông hổ bao phủ bên cạnh hắn trong nháy mắt cũng bị tàn rã ra. Lông hổ màu đen to lớn ở dưới chân cũng bị thiêu đốt. Lưỡi hái của tử thần đã ôm lấy cái cổ của Lâm Bắc Thần. Giây phút kế tiếp thì hắn sẽ nói lời tạm biệt thế giới này. Tuy nhiên cũng chính vào lúc này thì có thay đổi ngoài ý muốn xuất hiện. Một luồng đao quang với một ánh đao màu bạc bỗng nhiên từ trên thiên khung xé rách cả trời đất mà chém xuống, một đao bổ trúng vào huyền vân, bổ chúng vào pháp tướng thần cách của Thương Chủ Thần. Thiên đao từ hiệp khách, Thương Chủ Thần phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Cự thủ lôi điện hỏa diễm đang tấn công Lâm Bắc Thần cũng triệt để tan rã. Lâm Bắc Thần tuyệt cảnh phùng sinh, không khỏi thở hồng hộc một hơi. Thiên đao từ hiệp khách ư? Sao cái tên này nghe quen quá vậy? Hình như là hắn đã nghe qua ở đâu đó rồi. Một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên nhớ tới là trong Già Thiên Đại Yến, sư phụ của Từ Hằng, người chết trong tay Thương Chủ Thần, hình như chính là cái tên này. Khi Lâm Bắc Thần khôi phục lại sự thanh tỉnh của đầu óc, thì đao thứ hai từ trên thương khung đã bổ xuống. Đao mang sáng như tuyết, dài cả ngàn mét. Một đao kia nó còn mịn hơn cả đô. Một đao phân toàn bộ thiên địa ra thành hai nửa. Ngươi có biết một loại đao pháp từ trên trời giáng xuống như vậy hay không? Ta thì không biết. Ta chỉ biết có trưởng pháp mà thôi. Lâm Bắc Thần tự nhủ trong lòng. Hắn nhìn một đao kia mà tâm trạng rúng động, giống như năm đó Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy một trưởng từ trên trời giáng xuống của Châu Tinh Chỉ vậy. Hoàn toàn không phải là đao của nhân gian, cũng không phải đao của thần giới, mà là thí thần đao. Từ hiệp khách, Thương Chủ Thần lần nữa phát ra tiếng gào thét. Đao thứ nhất từ trên trời đã bổ xuống pháp tướng thần cách của ông ta, một đao còn lại là muốn chấm tận giết tuyệt. Liệt Dương Chủ Thần nhìn thấy cảnh này, pháp tướng thần cách cũng ba động kịch liệt, có ý đồ phân ra trăm ngàn sợi tơ ánh sáng màu vàng để cứu Thương Chủ Thần. Nhưng hống một tiếng, cự hổ hắc ám đã phát ra tiếng gào thét chấn thiên, thân hình khổng lồ của nó một lần nữa ngưng thực, sức mạnh thần cách tích xúc đã lâu liền bộc phát, tứ chi đạp vào hư không tạo ra từng vết nứt không gian, trực tiếp kéo đứt những sợi tơ màu vàng quấn quanh nó. Một cú hổ vồ, mặt trời màu vàng liền bị dẫm đạp dưới hổ chảo. Mặt trời màu vàng vốn đang tròn trịa mà lại bị dẫm bẹp, thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Liệt Dương Chủ Thần còn không có khả năng tự bảo vệ mình. Vù, thiên đao to lớn triệt để đánh xuống, chém huyền vân ra thành bốn mảnh. Từ hiệp khách dừng tay, Thương hoảng hốt kêu lên. Đao thứ nhất đã khiến ông ta bị trọng thương, đao thứ hai khiến ông ta mất sức phản kháng. Lúc này Chủ Thần Đại Hoang Thần Tộc giống như thịt cá nằm trên thớt, đối mặt với đối thủ cung cấp bậc chỉ có thể mặc đối phương xâm lược. Nhưng trả lời ông ta lại là đạo đao quang thứ ba giáng xuống trong vô thành vô tức, nhưng lại sáng chói lòa con mắt. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà muốn hò reo, chém chết mẹ nó đi, chém chết mẹ nó đi. Hắn trong lòng cuồng hô, chỉ cần giết chết Thương Chủ Thần thì hắn sẽ an toàn, lại còn ngon nữa. Dưới tình huống một đối một thì Quắc Chủ Thần tuyệt đối có thể giải quyết nốt Liệt Dương Chủ Thần. Tử vong giáng xuống, Thương Chủ Thần lần nữa phát ra tiếng gào thét. Yển, tiện nhân nhà ngươi lại tính toán ta. Đúng vậy. Trong thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Thương Chủ Thần đã bắt đầu nguyền rủa Yểu Chủ Thần rồi. Cạm bẫy phát động, không tới thời khắc cuối cùng thì ai là thợ săn, ai là con mồi không thể biết được. Ngươi cho rằng chân tướng phơi bày thì chúng thực sự là chân tướng sao? Thương Chủ Thần dùng sinh mệnh dài dằng dặc và huy hoàng của mình chứng minh đạo lý này. Rất đơn giản thôi. Ở đây có trận pháp kết giới do hiệu chủ thần thiết kế ra. Sức mạnh bán chúa tể có thể phong ấn cuộc chiến cấp chủ thần. Thiên đao từ hiệp khách có thể địch được chủ thần, nhưng đao của ông ta không phá nổi kết giới do hiệu chủ thần bố trí từ trước. Thế nhưng ông ta vẫn đến được đây, chẳng những đến mà còn xuất đao. Chẳng những xuất đao mà còn thành công, cho nên chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó là thiên đao từ hiệp khách đã nhận được sự tán thành của hiệu chủ thần mới có thể tiến vào kết giới, thậm chí còn nhận được sự trợ giúp của hiểu chủ thần mới có thể vô thanh vô tức chém ra đao chí mạng đầu tiên mà không bị thương chủ thần phát hiện. Con mồi cuối cùng lại là thương chủ thần. Vù, đao mang thứ ba phá vỡ hư không, biến thành một biển đao khí mênh mông. Đao quang che mắt cả pháp tướng thần cách huyền vân của thương chủ thần. Chỉ trong chớp nhoáng, cảm ứng huyền diệu liền dẫn xuất ra phản ứng dây chuyền. Bên trong thần điện của thương chủ thần ở Đại Hoang Thần Thành, thần tọa được hỏa diễm và lôi điện bao phủ cao cao tại thượng bụp một tiếng sụp đổ trên mặt đất. Ầm, quyền trụ thần điện của thương chủ thần từ từ sụp đổ. Thần chiến sĩ, thần thuật sư nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt biến sắc. Thần của ta đã chết ư? Bên trong hào khốc thâm uyên, đào quang tàn hết, pháp tướng thần cách của thương chủ thần vỡ vụn, huyền vân biến thành những đám mây rải rác mất đi sinh cơ, thần tính phá diệt. Đao ảnh áo trắng như tuyết đứng sừng sững giữa hư không. Đao là kim ti đại hoàng đao, người là mắt báo, đao là vô tình, nhân là hữu bi, thiên đao từ hiệp khách. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy đao khách đặc biệt nhất của thần giới. Truyền thuyết liên quan đến ông ta, thông qua cái miệng của Tiềm Long thì Lâm Bắc Thần có nghe qua một chút. Vì đao khách này là một tồn tại hết sức kỳ lạ. Nói ông ta là thần thì ông ta lại không nằm trong hệ thống tín ngưỡng chính thần. Nói ông ta không phải là thần, nhưng đao của ông ta lại có thể tan sát cả chủ thần. Thiên khí của ông ta từng thao thiên cự lãng ở thần giới. Ông ta cũng đã biệt tích nhiều năm, sống chết không rõ. Bây giờ xuất hiện trở lại, thiên đao vẫn còn sắc bén như cũ. Vong hồn dưới đao của ông ta là một trong ngũ đại, chủ thần, thống trị đại hoàng thần tộc ở thần giới, là thương chủ thần. Lâm Bắc Thần nhìn ông ta cảm nhận được một sự bi thương tràn ngập giữa thiên địa. Thân hình của từ hiệp khách khôi ngô, áo trắng như tuyết, lông mày rậm, cặp mắt báo mang theo sát ý u buồn. Kim ti đại hoàng đao trong tay nhìn rất đơn giản. Ông ta cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt như thần đao. Lâm Bắc Thần đột nhiên có một loại cảm giác toàn thân lạnh toát, có một loại ảo giác là bị một lưỡi đao xé rách nhục thân mà nhìn thấy cả linh hồn. Người có muốn học đao không? Từ hiệp khách hỏi. À, cái này. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, không nghĩ đến thần nhân vừa giết chết thương chủ thần lại nói một câu như thế. Không học à? Từ hiệp khách lại hỏi. À, lão đại, ta học, ta có thể học. Lâm Bắc Thần đang định lên tiếng thì thiên đao từ hiệp khách đã hóa thành một vòng đao quang biến mất giữa thiên địa, vô ảnh vô tung. Mẹ kiếp, ông ta đang đùa bỡn ta sao? Lâm Bắc Thần giống như phát mộng vậy, bỏ qua mất cơ hội ôm bắp đùi lão đại khiến hắn có chút cảm thấy hối hận. Lúc này một bên khác, cuộc chiến giữa Quắc và Liệt Dương chủ thần cũng sắp hạ màn. Mặt trời màu vàng bị cự hổ hắc ám xé nát, biến thành vô số những đốm lửa lớn nhỏ khác nhau, đa số đều bị cự hổ hắc ám nuốt vào trong bụng. Còn có một phần thì phiêu tán trên hào khốc thâm uyên. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Miện hạ, đừng hoảng, ta đến giúp ngươi. Hắn xông thẳng lên, hấp thu ánh sáng màu vàng tràn ngập trong hư không, đây chính là đồ tốt. Thần lực tinh thuần của Liệt Dương chủ thần lại còn có thuộc tính hỏa vô chủ có thể tùy ý hấp thu. Đối với Lâm Bắc Thần nắm giữ được thức thần hỏa cảnh mà nói thì đây là vật đại bổ, sao có thể bỏ qua được. Hống. Cự hổ hắc ám nhìn Lâm Bắc Thần một chút, Lâm Bắc Thần nói, miện hạ, ngươi không sao chứ? Trên dưới Liệt Dương thần tộc không biết cách làm người, là một tín đồ trung thành tuyệt đối của ngài, ta và bọn chúng ở thế bất lưỡng lập. Nói xong thì hắn lại luống cuống tay chân đi thu nhặt mảnh vỡ của Liệt Dương thần lực. Ánh mắt cự hổ hắc ám lóe lên, có một cảm giác không nói nên lời, nhưng cuối cùng cũng không can thiệp. Ông ta nuốt chửng thần cách của Liệt Dương chủ thần, cảm giác chắc bụng đã đạt đến cực hạn, thực sự không cách nào nuốt thêm thần lực Liệt Dương đang phân tán. Lâm Bắc Thần thấy vậy lập tức gia tăng sức mạnh, lát sau phần lớn những mảnh vỡ màu vàng óng đều bị hắn thu thập hết. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận phần thưởng của giải quán quân đi. Cự hổ hắc ám gào thét một tiếng rồi phóng lên trời, biến mất trong hư không vô tận. Đại chiến kinh thế cuối cùng đã kết thúc, hai vị chủ thần chết đi. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn quanh, hào khốc thâm nguyên lớn như vậy đã hoàn toàn biến đổi. Nó giống như một vệt đen trên bầu trời, bây giờ lại giống như một cái bát bị lõm xuống, biến thành một cái bồn địa to lớn hình tròn. Băng thủy mất đi Liệt Dương thần lực trào trống rất nhanh đông kết lại, dưới tác dụng nhiệt độ xung quanh hạ thấp tạo thành từng đợt thủy triều băng tinh. Cây cầu viễn cổ sớm đã bị đánh thành bột mịn biến mất không thấy đâu. thiên địa đen tối mịt mờ. Lâm Bắc Thần chớp đôi cánh hỏa rực trôi nổi giữa thiên địa. Chỉ trong nháy mắt sau đó thì xung quanh hào khúc thâm uyên dường như có một lực sức mạnh nào đó đang chậm rãi rút lui. Đúng vậy, ở trong thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Thương Chủ Thần đã bắt đầu nguyền rủa Yểu Chủ Thần, cạm bẫy. Ủa? Từ đã hình như đoạn này bị lặp lại rồi, anh em chờ mình tí. Cùng một thời gian thì hình chiếu siêu dẫn tinh thể các nơi trong Đại Hoang Thần Thành đột nhiên khôi phục. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Kiếm Tiêu Dao đứng sửng sững giữa hư không, còn Phan Đa Tỉnh không rõ tung tích. Hào Khúc Thâm Nguyên đã bị đánh thành một vùng phế tích. Trận chiến đó kinh khủng đến trình độ đó sao? Kiếm Tiêu Dao và Phan Đa Tỉnh đánh nát Hào Khúc Thâm Nguyên, đánh vỡ cây cầu viễn cổ sao? Vạn chúng đều sợ hãi. Người không phải nói lão đại gặp nguy hiểm, bị bóng tối vô tận nuốt chửng sao? Đám Hoàn Khố Lưu Băng Ôn cùng nhau quay lại nhìn Tiềm Long. Tiềm Long nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ ta cảm ứng sai rồi chăng? Sai, người đã sắp hù chết chúng ta, không thể tha thứ, đánh hắn. Bốp bốp, bốn tên hoàn khố còn lại như lang như hổ xông lên, không nói câu nào đánh Tiềm Long túi bụi. Tất cả đều tại cái tên cẩu vật này, hai bọn họ vừa rồi thiếu chút là rơi lệ. Sở Ngân và Đái Tử Thuần liếc mắt nhìn nhau cũng lặng lẽ thở phào một hơi, nhất là Sở Ngân. Đừng nhìn hắn vừa rồi thuyết phục Thanh Lôi, nói một câu là phải tin tưởng hắn rất là tiêu sái, nhưng trong lòng thì lại vô cùng bất ổn, sợ khi hình chiếu khôi phục lại sẽ nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần. Thanh Lôi ở trong tiếng hô to gọi nhỏ của đám công tử bột, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí mở to mắt. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần bình yên vỗ sự, vỗ đôi hỏa rực trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, nước mắt vui mừng của tiểu thiếu phụ tuôn ra, óng ánh giống như linh hồn của nàng vậy. Tê, Hoàng Kim Cự Tích mang tới một thùng rượu rót cho mọi người. Nào, cạn ly. Bàn Hổ cũng hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng siết chặt nắm đấm. Đám hoàn khố cũng quay người lại giơ ly rượu lên, hưng phấn chạm nhau. Hoàng Kim Cự Tích rất lưu manh, là một con thằn lằn hung ác. Rượu đến lúc này, nó bẻ cái đuôi của mình, mặc kệ chỗ đuôi đứt chảy máu xì xì, cứ bỏ thẳng cái đuôi lên đống lửa mà nướng, thè lưỡi nói, tê tê. Nó mời mọi người ăn, ăn thịt nướng. Bàn Hổ là một phiên dịch viên rất xứng chức, nhưng kỹ thuật phát âm thì hơi dở. Đúng rồi, đại cục đã định, chúng ta có phải nên chuẩn bị một chút để đến tham gia nghi thức trao giải quán quân của giải thi đấu thần tuyển hay không? Tiềm Long mặt mũi bầm dập đứng dậy, mọi người nghe xong mắt liền sáng lên. Đúng vậy, kiên quyết không thể để lão đại mất mặt, nhất định phải an bài cho thỏa đáng. Giao Nhân, người nhất định phải làm cho phô trương một chút. Đám công tử bột thì rất giỏi về việc này cho nên hào hứng lên kế hoạch. Ở lãnh địa của Hỏa Diễm Chi Chủ, thần tạo sư Ban Ân huy động cái thuyết chỉ của mình điên cuồng đập xuống mặt đất, làm cho mặt đất nứt ra rồi sụp đổ, rất nhiều dung nham từ trong kẽ đất phun ra. Gương mặt của Ban Ân tràn ngập sự phẫn nộ không cam lòng. Hắn đã thua, tác phẩm của hắn đã bại bởi tác phẩm của Ban Dương. Mặc dù không biết tại sao hình ảnh trong khi chiếu hình lại đột nhiên biến mất, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng người cười cuối cùng thì chính là Kiếm Tiêu Dao. Bên trong thần điện cách đó mấy chục dặm vang lên tiếng cười của Ban Dương, nghe được tiếng cười vô cùng chói tai. Ban Ân chắc hẳn là sẽ tức đến phát điên. Cái tên phế vật Phan Đa Tỉnh không đáng để ta phải bỏ ra tâm huyết. Lần này Ban Dương có thể thắng không phải thần tạo thuật quán mạnh hơn ta, mà là Phan Đa Tỉnh vốn không bằng Kiếm Tiêu Dao. Cho nên muốn đánh bại Ban Dương nhất định phải hợp tác với Kiếm Tiêu Dao. Đúng, chính là như vậy. Ta đã có chủ ý mới rồi. Ta muốn chế tạo một thanh binh khí mới cho Kiếm Tiêu Dao, khiến hắn yêu thích không thể buông tay, tự nguyện từ bỏ cái thanh phá kiếm do Ban Dương chế tạo. Cứ như vậy thì cũng đủ chứng tỏ thần tạo thuật của ta lợi hại hơn Ban Dương. Ta đúng là một thiên tài mà. Đầu óc của Ban Ân rất linh hoạt, không hổ danh là thần tạo sư có trí tuệ lớn nhất. Hắn đã có một bí mật kế hoạch cho riêng mình. Ở lãnh địa của Thanh Mộc Thần Hệ, Thụ Sơn Hoa Hải, quả là như thế. Gốc cây Ngụy Thần Lão Tổ lên tiếng nói chuyện. Trong gốc cây toát ra một tia sinh khí khôi phục lại sức sống. Hai nhánh cây hai bên biến thành hai cánh tay, dễ biến thành cặp chân, sau đó nhảy dựng lên biến thành một thụ nhân, đỉnh đầu là cành lá xanh tươi. Ngụy Thần Lão Tổ nhìn hình ảnh trên hình chiếu đã khôi phục, gương mặt lốm đốm như vỏ cây nở một nụ cười. Mặc dù là một hồi đánh cược không có đường về, nhưng ông ta rốt cuộc thành công. Sau đó thì ông sẽ chờ Kiếm Tiêu Dao làm tròn lời hứa. Ông ta tin là Kiếm Tiêu Dao nói sẽ giữ lời. Các nơi ở thần thành đều vang lên tiếng gieo hò thán phục. Quán quân của giải thi đấu thần tuyển đã ra lò, đại ma vương Kiếm Tiêu Dao. Thiếu niên này từ đầu đến cuối đều một đường nghiền ép, rốt cuộc đã trở thành người thắng sau cùng. Truyền kỳ quán vẫn được viết tiếp. Phản ứng của các đại thần tộc thì lại không giống nhau. nhưng ai cũng biết là một tân quý đang từng từ bay lên ở thần giới, tổn thất lớn nhất thì chính là Liệt Dương thần tộc. Lúc này đa số thần linh quyến tộc của Liệt Dương thần tộc còn đang cảm thấy hối hận vì thất bại của Phan Đa Tỉnh trong trận chung kết. Tin tức của Liệt Dương chủ thần còn chưa có truyền ra. Hắn còn sống. Hương Nhan Tế Tư vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn sư phụ mình. Lão nhân tóc xám trắng lưng còng vẫn ngồi đó, dường như không có suy nghĩ gì về kết cục đó. Nụ cười trên mặt Hương Nhan Tế Tư chậm rãi tan đi. Hình như sư phụ đã biết cái gì đó. Ở trong Hàn Phủ, Hàn Quân và An Đại Hoa thì lòng gấp như lửa đốt. Hàn Quân đi tới đi lui. An Đại Hoa thì chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Tại sao Lạc Tuyết còn chưa có quay về? Nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Hai người thậm chí còn không chú ý hình ảnh đã khôi phục bình thường. Mãi cho đến khi Hàn Lạc Tuyết chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, đôi vợ chồng này mới vui mừng cùng nhau bước tới, chăm miệng một lời mà hỏi: "Người không sao chứ?" Vẻ mặt của Hàn Lạc Tuyết thì bình tĩnh hơn nhiều so với lúc rời đi. "Tiểu Thúc, Thẩm Nhi, vừa rồi xin lỗi ta..." Hàn Lạc Tuyết áy náy nói, vừa rồi nàng quá lo lắng cho Câm Ca Ca, thần lực bộc phát gần như đã san Hàn Phủ thành bình địa. "Không sao, không sao." Hàn Quân nhìn Hàn Lạc Tuyết thấy nàng vẫn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào một hơi. "Vừa rồi người đi với thần sứ áo bảo đen." Hàn Lạc Tuyết nói, "Thần sứ chỉ dẫn ta đi xem náo nhiệt, xem hết thì về. Cũng may là Câm Ca Ca đã thắng." Lúc này vợ chồng Hàn Quân mới chú ý hình ảnh đã khôi phục, giải đấu thần tuyển đã kết thúc. Nhìn thấy Kiếm Tiêu Dao thắng lợi, hai vợ chồng Hàn Quần đều mừng rỡ, đồng thời tâm trạng cũng trở nên khá là phức tạp. Bọn họ đã bỏ qua Kiếm Tiêu Dao, đã từng có một cơ hội ngàn năm một thỏ bày ra trước mặt, đáng tiếc là họ không biết trân quý. Nếu lúc đó bọn họ đồng ý một danh ngạch dự thi cho Kiếm Tiêu Dao, bây giờ bọn họ đã có thể kết đại thiện duyên với vị tân quý của thần giới này. Có thần thuật sư thiên mệnh và quán quân của giải thi đấu thần tuyển thì Hàn Phủ không muốn phất cũng không được. Đáng tiếc là mấy chuyện tốt này bây giờ chỉ có thể nằm mơ. Vợ chồng Hàn Quần tâm trạng phức tạp cũng không chú ý đến Hàn Lạc Tuyết đang cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Trong ánh mắt nàng hiện lên sự kinh hãi khó mà che giấu. Trong đầu của Hàn Lạc Tuyết giống như có sấm sét vang dội, kinh đảo hải lãng nổ vang. Thông qua tầm nhìn của thần sứ bảo đen, nàng nhìn thấy hình ảnh mà người khác không thể nhìn thấy. Đó là Thương chủ thần đã chết, Liệt Dương chủ thần cũng chết. Một lần chết đi hai vị chủ thần. Một khi tin tức này mà bùng phát ra thì thần giới sẽ rơi vào hỗn loạn và rung chuyển lớn đến cỡ nào. Càng thêm quan trọng chính là nàng biết chuyện mà mình không nên biết. Liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Có liên lụy gì đến Hàn Phủ không? Cùng lúc đó thì thiếu nữ áo bảo đen chân trần chậm rãi quay về chủ điện. Gương mặt nở nụ cười thần bí, càng lúc càng đặc sắc. Nàng cúi đầu, khóe miệng hồng nhuận có chút nhếch lên. Kết thúc rồi sao? Lâm Mặc Thần đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không phát hiện truyền tống môn màu đỏ xuất hiện. Sao? Chẳng lẽ chiến đấu còn chưa kết thúc à? Không phải chứ. Hắn hết nhìn đông lại ngó tây. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng thần quang màu đỏ sậm. Lam chủ thần đã lâu không gặp, chân đạp thần quang xuất hiện giữa hư không. Lâm Mặc Thần lập tức cảnh giác lại. Nương môn này nhìn qua hình như cũng không giống người tốt. Vừa rồi mấy đại chủ thần đả sinh đả tử cũng không thấy vị chấp chính quan trực luân phiên này đứng ra khuyên can. Là chủ thần có quyền thế tối cao, nắm giữ đại hoàng thần tộc thì không có khả năng hoàn toàn không biết chuyện phát sinh ở đây. Tuy nhiên cho dù trong lòng có chút thành kiến, Lâm Mặc Thần cũng không thể không thừa nhận. Lâm Mặc à, Lam chủ thần này là một mỹ nhân rất đẹp. Thu thủy vi thần, ngọc vi cốt, phù dung vi hồn, băng vi phách. Thân hình cao giáo, đường cong thướt tha, mái tóc như mây, vú to. Châm cài màu vàng thể hiện sự cao quý không tì vết. Thần bào màu đen được cắt may vừa vặn, giống như là dán sát lên người, càng tôn lên mị lực kinh nhân của Lam chủ thần. Trong ngũ quan đan trang thanh tú của nàng mang theo một chút ngọt ngào, trong sự nghiêm túc lạnh thấu xương lại có một chút ôn nhu. Sự hoạt bát của thiếu nữ, sự ưu nhã của thiếu phụ dường như tập trung hết lên người nàng, vừa nhìn qua là biết một người có thủ đoạn dường chiếu hết sức cao minh. Khí tức và khí chất khác biệt đều đang thay đổi. Đây là một nữ nhân thần kỳ mà lại mê người, nhất là thân phận địa vị của nàng, nếu như có thể chinh phục càng khiến cho nam nhân có cảm giác thành công. Lâm Mặc Thần liền hành lễ, xin chào miệng hạ. Ánh mắt của Lam chủ thần quét qua Lâm Mặc Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống hào khốc thâm uyên hoang tàn khắp nơi mà thở dài một tiếng. Cũng không biết thở dài là vì hào khốc thâm uyên bị hủy hay là vì lý do gì khác. Tay án nàng khẽ vỗ lên, thần quang màu đỏ sậm nhu hòa chiếu lên bầu trời. Nhưng nơi mà nó đi qua, hào khốc thâm uyên giống như thời gian đảo lưu vậy. Chỉ trong vòng mấy chục giây đã khôi phục như thường, một lần nữa từ bồn địa hóa thành hạp cốc vực sâu. Từng khối băng nham cự hình trôi nổi hợp lại thành cái cầu viễn cổ. Lâm Mặc Thần âm thầm giơ ngón tay cái lên cho một nút like. Ngươi là Quan Âm Nương Nương, phục sinh nhân sâm quả thụ sao? Chẳng lẽ Lam chủ thần này am hiểu về thuật trị liệu? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì Lam chủ thần đã lên tiếng. Chúc mừng ngươi, Kiếm Tiêu Dao, ngươi chính là quán quân của giải thi đấu thần tuyển. Dựa theo quy tắc của giải đấu thì ngươi đã đạt được một bộ chiến kỹ thần linh, 10.000 thần thạch ban thưởng cùng với việc tự do lựa chọn gia nhập vào bất kỳ thần tộc nào. Tuy nhiên, xét thấy ngươi đã là quyến tộc của Kiếm Chi chủ quân, muốn gia nhập vào thần tộc khác thì phải từ bỏ Kiếm Chi chủ quân. Nói đến đây, gương mặt Lam chủ thần hiện lên ý vị thâm trường, trực tiếp bổ sung một câu. Bổn tọa rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi đồng ý có thể trực tiếp gia nhập Đại Hoàng thần tộc, bổn tọa sẽ phong ngươi là đệ nhất thần tướng trong thần điện. Câu nói này thông qua hình chiếu siêu dẫn tinh thể truyền vào tai của vô số người một cách rõ ràng. Rất nhiều người vì đó mà cảm thấy điên cuồng, trong nháy mắt rơi vào sự ghen tị và ước ao. Có thể có được sự ưu ái của đệ nhất nữ thần ở thần giới như Lam chủ thần thì phải may mắn đến cỡ nào, Kiếm Tiêu Dao nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý. Ngươi xong rồi, ngươi sắp bị người ta đào góc tường rồi. Đào thì đào, có gì đâu. Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với ngươi, khi mà ngươi vừa nói câu đó thì thực ra ngươi đang có chút khẩn trương. Thôi đi, không có khả năng đó đâu. Nếu không phải vì đẻ cẩu nam nhân đó có thể dự thi, ta cũng không phá lệ thu hắn làm quyến tộc. Đây chính là làm chậm trễ con đường tu luyện của ta. Bây giờ, hắn muốn biến thì không còn gì tốt hơn nữa. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Khi nói những lời này, ngươi có thể đùng dùng tay xe váy áo của mình được không? Ngươi xem, cặp chân của ngươi đã lộ hết ra ngoài rồi. Cho ngươi kiểm tra có được không? Đừng có mà hà tiện, mau tranh thủ thời gian chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Ngươi đưa chìa khóa cho Kiếm Tiêu Dao đi. Cứ yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt thông qua hình chiếu, Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi mà nói. Ta vẫn lựa chọn thần tộc của Kiếm Chi chủ quân, rất tốt. Đây không phải nói nhảm sao, ta chỉ là một hạc khách lén qua sông. Nếu chẳng may từ bỏ cẩu nữ thuần Kiếm Tuyết vô danh, con hàng này báo cáo ta là hắc hộ thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa đã cấu kết với nàng ta làm việc xấu, bây giờ muốn cắt đứt cũng không kịp nữa rồi. Ai, phải đi hết con đường này thôi. Trong lòng Lâm Bắc Thần tràn đầy oán thầm và tức giận. Đáp án của hắn khiến cho rất nhiều người rớt cả trong mắt, đồng thời cũng làm cho ánh mắt của Lam chủ thần hiện lên sự khác lạ. Ngươi khẳng định sao? Nàng hiếm khi mở miệng lần hai. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Quyết định này ý nghĩa đối với ngươi có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng đó. Lâm Bắc Thần nói, so với việc lựa chọn thần tộc ta cảm thấy hứng thú hơn chính là thần vị. Quán quân giải thi đấu là có thể tiến vào vạn thần điện để tự do lựa chọn thần vị cho mình. Bây giờ Lâm đại thiếu là kiếm tiên thần vị và hoang thần thần vị. Nếu như có thể nhận thêm được một thần vị thì sẽ có ba cái. Dựa theo chủ ý ngu ngốc của cẩu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh, đạt được ngũ đại thần vị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thúc đẩy ở giai đoạn viên mãn. Cho nên khi có cơ hội thì hắn không ngại để liều một phen. Lam chủ thần nhìn Lâm Bắc Thần trọn vẹn ba nhịp hô hấp mới chậm rãi gật đầu. Rất tốt, hy vọng ngươi đừng có vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Có nhìn thấy không, cẩu nữ thần, ta vì ngươi mà từ chối cả chủ thần đó. Về sau ngươi nên đối tốt với ta một chút, tốt nhất là không mặc quần áo mà gặp mặt. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Biểu hiện của Lam chủ thần khôi phục lại như bình thường. Bên trong phần thưởng quán quân giải thi đấu đúng là có một thần vị được ban thưởng. Ngươi có thể tiến vào bên trong tự do lựa chọn. Nếu hữu duyên, ngươi có thể tìm được thần vị thích ứng với ngươi. Lòng bàn tay của nàng mở ra, một cái lệnh bài hình tiễn màu mực xuất hiện trước người Lâm Bắc Thần. Đây là tín vật để tiến vào vạn thần điện, Lam chủ thần nói. Chiến kỹ, thần thức ban thưởng đều nằm trong vạn thần điện. Ngươi tự mình đi lấy. Nói xong thì một luồng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, Lam chủ thần trực tiếp rời đi, biến mất tại chỗ. Đồng thời một cái truyền tống môn màu đỏ sậm xuất hiện trên không trung của hào khốc thâm uyên. À, kết thúc rồi sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần có một cảm giác hình như còn chưa được thỏa mãn. Dù sao thì cũng là quán quân của giải thi đấu thần tuyển, trở thành nam thần tập trung mọi ánh mắt của thần giới, nhưng lại không hề có lễ trao giải, hoặc là có mấy vị nữ thần chân dài da trắng đội cho một cái vòng mương viện lên đầu sau. Thật đúng là qua loa mà. Lâm Bắc Thần một bước tiến vào truyền tống môn, chỉ nháy mắt sau đó thời không chuyển đổi, hắn đã đến được khu vực chư thần điện của Đại Hoang Thần Thành. Trước mắt hắn chính là vạn thần điện cao vút trong mây, phong cách kiến trúc vuông vức như một khối lập phương lơ lửng giữa thiên địa. Ở trên hắc khung trực tiếp hạ thần thành, nói là đại điện chi bằng nói là thần tháp thì càng phù hợp hơn. Bên ngoài đại điện, những tảng đá đen với kết cấu đặc biệt giống như ảnh chụp màn hình của bầu trời đầy sao ở xa xôi được bao quanh bởi sương mù màu đỏ sẫm. Ở giữa mơ hồ có thể thấy được những tia sáng sức mạnh với các thuộc tính lôi điện, hỏa diễm, phong thủy đang lưu chuyển. Ngươi là tân khoa quán quân, Kiếm Tiêu Dao đại nhân sao? Một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Lâm Bắc Thần nhìn lên thì thấy một vị thần tướng với thân hình cao gầy trẻ tuổi, cùng với 10 thần chiến sĩ đại hoàng tộc đang chờ sẵn bên ngoài vạn thần điện. Hắn hơi chắp tay làm lễ chào hỏi. Hắn không biết vị thần tướng này, nếu như Tiềm Long ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ mà thét lên. Nam nhân cao gầy tuấn giật trước mắt có tên là Tiêu Vũ, đệ nhất thần chiến sĩ quyến tộc đại hoàng thần vệ, có một cái tôn hiệu vang vọng thần giới, đó là chỉ chiến giả. Tiêu Vũ đến chỗ nào thì hết thảy mọi tranh chấp ở đó đều kết thúc. Hắn chẳng những có thể giải quyết phiền phức mà còn có thể giải quyết luôn người tạo ra phiền phức. Nhìn bề ngoài Tiêu Vũ là thanh tú văn nhã, nhưng trạng thái chiến đấu của hắn có thể đồ thần, là cường giả được rất nhiều thần linh trong đại hoang thần thành phải ghé mắt. Là ta, các vị là thủ vệ vạn thần điện sao? Lâm Mặc Thần móc ra tấm lệnh bài. Ta là Tiêu Vũ của đại hoang thần tộc, phụng lệnh của Lam Miện Hà ở đây để đợi tân khoa quán quân. Tiêu Vũ rất khách sáo. Chúng ta sẽ hộ tống đại nhân đến vạn thần điện. Ồ, trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, các ngươi muốn cùng ta tiến vào sao? Nếu là như vậy thì không dễ ăn trộm rồi. Dù sao ta tiến vào vạn thần điện là lòng mang ý xấu cơ mà. Cũng may, Tiêu Vũ lắc đầu. Không, chúng ta sẽ chờ ở ngoài đại điện để tiếp ứng cho đại nhân. Vậy thì tốt. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.